Những bí ẩn của lãnh đạo thú tính, chương 447, có hai khả năng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh Đại Thâm, anh đi đâu rồi? Tôi mơ hồ nhìn tứ phía, nhưng không thể tìm thấy được Lạc Mộ Thâm, thế là tôi khóc đến nức nở. Có thể trong giấc mơ tôi đã khóc quá nhiều, nên đầu óc tôi lúc này cảm thấy hơi đau, khi chuông đồng hồ hẹn giờ kêu lên, tôi mới khẽ bấm vào huyệt thái dương rồi mở mắt ra. Ôi trời, đã 7 giờ rồi, tôi vội vàng bật dậy. Tuy hiện giờ tôi đã chuyển sang phòng hậu cần, vốn dĩ là muốn tạo cho mình một cơ hội để nhân tiện tìm được một công việc mới, nhưng bây giờ tôi phải làm rõ rốt cuộc Lạc Mộ Thâm đang che giấu điều gì. Vì thế tôi không thể đi được. Công việc này tôi vẫn phải làm, cho dù có chịu khổ đau tôi cũng vẫn phải tiếp tục làm. Sau khi vội vàng vệ sinh cá nhân xong, cầm lấy túi đi xuống lầu, đi ra cửa khu nhà ở, tôi bất ngờ khi thấy chiếc xe của Dạ Thiên Kỳ vẫn chưa đi, nó vẫn đỗ ở đó. Anh ấy vẫn chưa về. Hay là, tôi liền bước tới gần xe của Dạ Thiên Kỳ, nhìn qua cửa kính tôi thấy Dạ Thiên Kỳ đang ngủ bên trong, tôi liền cảm thấy lo lắng, trong đầu bỗng nhớ đến dòng tin thời sự, có người bật điều hòa trong xe ngủ, kết quả là đã bị tử vong rồi, liệu Dạ Thiên Kỳ có phải đã chết rồi chứ? Tôi liền vội đập mạnh cửa, tôi thấy Dạ Thiên Kỳ bên trong khẽ động đậy, sau đó, anh ấy mở cửa xe ra. Lúc này tôi mới thở phào nhẹ nhõm, anh ấy không sao cả. Nhưng mà tôi thấy anh ấy vẫn mặc bộ quần áo của ngày hôm qua, xem ra đúng là đã ngủ cả đêm ở đây rồi. Những kiểu người giống như Dạ Thiên Kỳ và Lạc Mộ Thâm, nếu bạn bắt bọn họ mặc quần áo của ngày hôm qua, bọn họ sẽ thà chết còn hơn là phải mặc, thà để họ đạp một chiếc xe cà tàng xuống phố, bọn họ còn cảm thấy vui vẻ hơn. Tôi liền bước vào trong xe ngồi, vội vàng hỏi, anh Thiên Kỳ tối qua anh không về nhà sao? Sao lại ở đây, trong xe rất lạnh mà. Dạ Thiên Kỳ cười tôi ân cần nói. Nhụy nhụy, vốn dĩ anh cũng muốn quay về, nhưng sau đó, anh cứ nghĩ tới chuyện của Lạc Mộ Thâm, nghĩ rất lâu, sau đó ngủ quên lúc nào không biết nữa. Nụ cười của anh ấy tuy vẫn còn mệt mỏi, nhưng vẫn rất cuốn hút. Tôi lườm anh ấy, Dạ Thiên Kỳ này thật là, vậy anh nghĩ ra điều gì chưa? Tôi cau mày hỏi, anh đang phân tích các khả năng có thể xảy ra. Dạ Thiên Kỳ đăm chiêu, em xem, Lạc Mộ Thâm bây giờ lại còn thuê cả vệ sĩ nữa, hơn nữa lại còn không cho em tiếp cận anh ta. Chấm, vâng, tôi buồn bã trả lời. Với lại, anh ấy rất lạnh nhạt với em, rất tàn khốc, vòng tay anh ấy tặng em, anh ấy cũng tàn nhẫn để cho vệ sĩ cướp lại, tay của em vẫn còn rất đau, tim cũng đau. Dạ Thiên Kỳ khẽ chớp mắt, giờ anh đang nghĩ, sự thay đổi của Lạc Mộ Thâm có lẽ có hai khả năng. Hai khả năng gì ạ? Tôi hỏi. Thứ nhất, Lạc Mộ Thâm có thể là vì có người muốn hại em, anh ta không muốn liên lụy tới em, vì thế, mới cố ý tỏ ra lạnh nhạt, cố ý đính hôn với Lâm Sảnh Di như vậy, để mọi sự chú ý chuyển sang Lâm Sảnh Di. Dạ Thiên Kỳ nói, ồ, điều này, em cũng đoán là như thế, bởi vì trước đây, đúng là có người muốn hại em thật, sự việc thuốc trắng em vẫn còn nhớ, còn có người mưu đồ muốn gây tai nạn cho em trên đường quốc lộ nữa. Tôi nhẹ giọng nói, vừa nghĩ tới đây, tim tôi bỗng đập nhanh hơn. Vì thế, có thể là Lạc Mộ Thâm muốn bảo vệ em, anh ta mới đối xử với em như vậy. Em không còn là người mà anh ta thích nữa, người khác làm gì với em cũng không còn ý nghĩa gì nữa. Dạ Thiên Kỳ nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế nhưng, tại sao anh ấy lại không nói với em, anh ấy như vậy, khiến em cảm thấy quá tàn nhẫn, không thể chịu đựng được. Tôi khẽ nói, vậy thì, nguyên nhân thứ hai là gì? Dạ Thiên Kỳ trầm ngâm đôi mắt. Thứ hai, Nhụy Nhụy, em khẳng định là người xuất hiện trước mắt em là Lạc Mộ Thâm, đúng là Lạc Mộ Thâm không? Anh ấy nói như vậy, tôi cảm vô cùng bất ngờ. Cái gì, anh ấy đang nói gì vậy? Trước mặt tôi là Lạc Mộ Thâm, vậy nếu như không phải Lạc Mộ Thâm thì là ai chứ? Mắt tôi tròn xoe như miệng của mình lúc này. Miệng tôi lúc này dường như có thể đút vừa một nắm tay rồi. Nếu người đó không phải Lạc Mộ Thâm, là đóng giả, vậy thì Lạc Mộ Thâm thật đi đâu rồi? Thấy tôi tỏ ra bất ngờ, Dạ Thiên Kỳ liền nói. Em nói Lạc Mộ Thâm luôn giữ khoảng cách với em và Cát Vân, lại còn luôn đeo kính râm, cho dù đang ở trong phòng, như vậy anh có lý do để nghi ngờ con người xuất hiện trước mặt bọn em có thể không phải là Lạc Mộ Thâm, mà là người khác. Anh ta luôn giữ khoảng cách với bọn em, lại còn đeo kính râm, tức là để tránh bọn em phát hiện ra con người thật của anh ta. Bởi vì ánh mắt của một người là không bao giờ thay đổi được, cho dù anh ta có cố tình thay đổi, diện mạo bên ngoài có thể thay đổi, nhưng ánh mắt thì không bao giờ. Được rồi, em nói em đã thấy ảnh anh ta và Lâm Sảnh Di tình tứ bên nhau, lại còn là ảnh cưới nữa, ừ ảnh thì có thể không tính đến, nếu nói người đàn ông trong bức ảnh giống y như Lạc Mộ Thâm, với góc độ về đặc điểm thì người hóa trang làm sẽ không có gì là khó cả đúng không? Trang điểm giống như một bức tường thành vậy, ai có thể nhận ra ai là ai chứ? Nếu như em không tin, em có thể đến xem ảnh cưới của chị anh thì sẽ rõ. Em làm sao có thể nhận ra đó chính là Lạc Mộ Thâm chứ? Tôi khẽ thở dài, tại sao sự việc lại trở nên phức tạp đến vậy chứ? Đương nhiên, đây cũng chỉ là suy đoán của anh, có thể sự việc không phức tạp đến như vậy, thực ra chỉ là Lạc Mộ Thâm thay đổi mà thôi. Dạ Thiên Kỳ vòng hai tay qua đầu nói, em nói xem phải làm thế nào đây? Nhụy Nhụy, vốn dĩ anh rất muốn nhân cơ hội này để cướp lấy em, nhưng thấy em đau đớn yêu anh ta như vậy, anh sao có thể nhẫn tâm làm vậy được chứ? Tôi bối rối nhìn Dạ Thiên Kỳ, tôi biết tuy miệng anh ấy nói như vậy, nhưng thực ra trái tim anh ấy rất lương thiện, thậm chí anh ấy còn không dám làm tổn thương tôi dù chỉ một chút. Anh ấy biết tôi yêu Lạc Mộ Thâm đến như thế nào, thế nên anh ấy muốn giúp tôi làm rõ sự việc. Dạ Thiên Kỳ là một chàng quân tử đúng nghĩa. Nếu người đó là Lạc Mộ Thâm giả, vậy thì Lạc Mộ Thâm thật đang ở đâu đây? Tôi lo lắng nói, rất đơn giản, cậu ta vẫn ở bên cạnh người cha gian xảo của cậu ta thôi. Dạ Thiên Kỳ khẽ nói, lão hồ ly nếu ở thời kỳ cổ đại, thì đó chính là một quân chủ vô tình vô nghĩa, chỉ coi trọng giang sơn, mà sẵn sàng làm tất cả, anh nghĩ, có khả năng này lắm. Ông ta rất tức giận về việc anh và Lạc Mộ Thâm liên kết hợp tác với nhau, như thế đã phá đi kế hoạch xưng bá của ông ta, thế nên, đây chắc chắn là một hình phạt của ông ta dành cho Lạc Mộ Thâm thôi. Cũng có thể ông ta biết Lạc Mộ Thâm cương quyết không làm theo kế hoạch của ông ta, nên ông ta giờ đã sai người giả mạo Lạc Mộ Thâm, đính hôn với Lâm Sảnh Di, để loại bỏ em, làm gì thì làm nhưng ván đã đóng thuyền, như thế Lạc Mộ Thâm cũng hết cách rồi. Anh nghĩ điều này có khả năng rất lớn. Cách chương.